Ông đã hứa với tôi là chỉ trục xuất nó, nhớ không? Phủ Như tỉnh lại, cơ mặt giãn ra, thả lỏng từ từ nắm tay của mình. Anh đi sàn luôn đang thở hổn hển và gương mặt đỏ lên, máu từ mũi, từ miệng bắt đầu tràn ra. Mày biến đi, đừng để tao nhìn thấy cái bản mặt của mày một lần nữa. Anh quay phát người đi. Rốt cuộc thì sao? Làm sao mày biết được chuyện này? Lường nói như không ra hơi. Mày có quyền hỏi tao bất cứ chuyện gì. Phủ nghiêm giọng. Mày không thể bỏ qua cho tao một lần sao? Tao nói biến. Hoàng khẽ chạm vào vai của Luân. Đi đi, nếu mày không muốn nhập viện. Anh liếc mắt sang ba thằng lớp 10. Cả tụi bay nữa, rời khỏi ngay đây đi. Được. Lường cười sẵn sặc như phát rồ. Mày hãy nhớ đấy, Thiên Vũ. Đoàn anh quay lưng khập khiễng bước đi, mấy thằng đàn em vừa bị trục xuất, sống luôn cũng chạy đến đỡ đàn anh của mình. Khi họ vừa đi khuất, vừa bước chậm rãi đến chiếc ghế đá, nhẹ nhàng ngồi xuống thở mạnh một hơi dài. Sau tiếng búng tay, cả nhóm đã tập hợp thành một vòng tròn bao quanh anh, với kiểu ngồi bắt chéo chân quen thuộc. Ai nấy cũng hiểu, vị thủ lĩnh lại sắp đưa ra một quy tắc mới hay tuyên bố một điều gì đó. Vũ nhớ mắt lướt qua từng thành viên, anh dõng dạc. Một đại phó đã bị trục xuất vì phạm luật. Anh trừng mắt. Khôn hồn thì đừng có một ai giống nó, biết chưa? Dạ, tụi em rõ rồi. Phải tiếng liên nhí vang lên. Nhục nhã thật. Chờ phụ thở dài. Chủ nhật tuần này là có một trận đọ sức giữa các đội phó với trường Phan Đăng Lưu, chả biết như thế nào đây. Tôi sẽ đấu hai lần. Hoàng nói với vẻ rất nghiêm túc. Ông đừng có điên, nhóm tụi nó không có vừa đâu. Vậy để em cũng là thành viên ba sao mà. Một tên trong đó bước lên trước. Chỉ có đội phó mới được đấu, phải đúng luật trung mà. Hoàng kéo áo nó bước xuống. Thôi đợi đó tôi tính sao, nhức đầu quá. Phụ thì mạnh tay vào trán. Chờ có tiếng nói vang lên từ cuối đám đông. Có phải nhóm killer không? Ai đấy? Hoàng quay lại phía sau nhìn giáo giác. Phụ vẫn im lặng, nhìn bao quát xung quanh, nhưng không để cho ai có thể thoát khỏi tầm nhìn của mình. Đám đông dần dần bị tách ra làm hai bởi vì một người đang chen vào. Anh bước về phía Thiên Vũ, nhìn vị thủ lĩnh hồi lâu, rồi nói nghiêm túc. Anh là thủ lĩnh đúng không? Có chuyện gì? Phủ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hiên ngang ấy. Tôi muốn gia nhập vào băng nhóm killer. Chợt trôn bước lên ngang bằng với anh. Biến đi nhóc, thủ lĩnh đang không được vui đâu. Được rồi Trung. Phủ điềm đạm nhìn sang người trước mặt anh. Lý do muốn gia nhập. Anh khựng lại, cảm giác còn căng thẳng hơn là cả đi phỏng vấn xin việc. Anh cố giữ nét mặt hiên ngang, gắng suy nghĩ một câu trả lời cho đẹp lòng vị thủ lĩnh này. Vì tôi muốn học hỏi thêm từ anh, từ mọi người ở đây. Học hỏi về cái gì? Phụ nhướng mày. Về cách đánh đấm, cách lãnh đạo nhóm để bảo vệ người khác. Anh ấp úng, cũng không hiểu sao mình lại nói được những câu này. Đám đông cười ầm lên vì câu trả lời được cho là ngớ ngẩn ấy từ người lạ mặt vừa xuất hiện. Tên gì? Phụ nói sau hồi im lặng. Quân. Đầy đủ đi. Hoàng Bảo Quân. Lớp mấy? 11A2. Lớp chuyên à? Dòng Vũ lộ vẻ thích thú. Học sinh gương mẫu biết đánh đấm sao? Anh cũng vậy thôi. Quân nhếch mép. Này, lễ phép đi. Hoàng gần giọng. Thằng này lạ nhi, còn phải dạy bảo nhiều. Phụ vu vu cằm. Chưa từng thấy trong trường bao giờ. Tôi vừa chuyển đến. Quân nói nhanh. Rồi anh im lặng nhìn Quân thật lâu. Những thành viên khác thì quay sang to nhỏ vào tai nhau điều gì đó liên quan đến tên họ cho là xấp xược ấy. Chợt Phủ lên tiếng phá vỡ bao không khí căng thẳng. Để xem năng lực cậu đến đâu. Đoàn anh chỉ tay về phía Trung. Ra đi, đấu với cậu nhóc này. Em sao? Trung phì cười. Anh đánh giá cao nó quá đó. Đừng có cãi. Phủ quay sang Quân, ánh mắt đầy thách thức. Nếu thắng thằng đó, cậu sẽ được nhận làm thành viên chính thức của Killer. Được thôi. Quân đáp lại bằng ánh mắt với cương quyết. Cả nhóm gồm 20 mấy người tạo thành một vòng tròn lớn bao quanh Quân và Trung. Thiên Vũ vẫn ngồi điềm nhiên trên chiếc ghế đá, nhìn xoáy vào hai thằng đang trừng nhau. Trung bẻ tay uống người khởi động, nhìn đối thủ nói vẻ mỉa mai. Mày nên gỡ cặp kính đó xuống đi, học sinh gương mẫu. mày sẽ không đụng được đến mặt của tao đâu. Quần nhếch mép. Vậy sao? Anh nhướng mày, thủ thế trông rất chuyên nghiệp. Vừa dứt tiếng hô bắt đầu của Hoàng, Trung đã lao vào Quân. Nhanh như tia chớp, anh tung hàng loạt cú đấm nhằm vào mặt của Quân nhưng không thành. Quân nhanh nhẹn hơn Trung tưởng. Anh dễ dàng tránh được những đòn tấn công của đối thủ như tránh một cơn gió. Đôi mắt thì nhìn xoáy từng động tác của Trung như tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp ích cho mình trong lúc này. Nó chỉ toàn né thôi. Hoàng thì thầm vào tai của Vũ. Để ý đi. Vũ nhếch mép. Nó đang tìm điểm yếu của thằng Trung đấy. Chợt Quân tung đòn nhằm vào ngực của Trung, nhưng ngoài thai anh đỡ được. Quân bắt đầu để ý cách phòng thủ kỳ lạ của Trung. Trung sử dụng tay phải ít hơn tay trái. Cánh tay này dường như tập trung cho việc phòng thủ ở mặt nhiều hơn. Sau khi Trung vô tình tấn công bằng tay phải, sự phòng vệ ở mặt đã không còn. Quân nhanh tay chộp lấy cánh tay ấy và vặn hết tất cả sức lực, tung một cú đấm như là trời giáng vào quai hàm phải của Trung. Có vẻ như bị trúng điểm yếu, Trung loạng choạng ở mặt của mình, rồi Quân kết thúc trận đấu bằng cú xoay người rất đẹp mắt, đá thẳng vào mặt của đối thủ đang say sẩm. Trung bất tỉnh. Thằng này, mày chơi quá tài thế. Một tên trong đó hùng hổ xông vào Quân. Phụ trưởng mắt. Nam. Quá tay. Quân cười phá lên. Tôi chỉ sao có 3 đòn. Còn nó, có ai đếm được nó tung ra bao nhiêu đòn không? Chiến lược là gì? Vũ châm người về phía của anh. Không tốn sức vô ích, tìm điểm yếu mà đánh cho nhanh. Quân nhún vai. Chỉ vậy thôi. Thôi được. Vũ nở một nụ cười khó hiểu. Bảo Quân đúng không? Thành viên thứ 23 của Killer. Ừ. Quân đáp cọc lóc. Để phép chút đi. Dạ. Anh siết chặt nắm tay của mình. Đoàn Thiên Vũ đứng phát dậy, tiến đến gần của phía Quân, kề sát mặt anh. Tư Dương Quân lại cảm thấy mình nhỏ bé trước vị thủ lĩnh này vô cùng. Nói cậu biết trước, Vũ rít qua kẻ răng. Đã là thành viên của Killer thì phải tuân theo những quy tắc mà tôi và đội phó đưa ra, nhất là phải lễ phép với cấp trên. Nếu làm trái hoặc vi phạm, cậu sẽ sống không yên đâu, rõ chưa? Ừ. Hả? Vũ trừng mắt. Dạ. Quân đáp hờ hững. Được rồi, anh này phổ biến nội quy nhóm cho cậu. Vũ khẽ nhìn sang Hoàng. Có cần thiết phải khoa trương như vậy không? Anh nói với vẻ ngán ngẩm. Còn cho những thằng sắc sược như cậu đấy. Sao? Quân vô tình chau mày lại. Không đúng mà. Vũ nhíu mắt chống hai tay lên hông. À không. Anh liếc mắt sang chỗ khác như muốn kiềm chế cơn giận. Vậy đi, giờ thì tất cả giải tán. Vũ nói nhanh. Killer đã về hết, chỉ còn lại Quân ngồi thử ra trên chiếc ghế đá. Anh thở phào nhẹ nhõm vì đã thực hiện được bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của mình. Chương 2. Trong đánh liên hồi, báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã đến. Quân ngồi trong lớp, quyết định hy sinh 15 phút quý giá ấy để giải cho xong bài toán đầu hàm cực kỳ khó mà thầy mới vừa giao. Tính Quân là vậy, việc gì chưa làm đến nơi đến chốn thì anh không chịu được. Vì thế Quân đã rất bực mình khi chợt có một bàn tay đập xuống bàn quấy rối mình trong lúc này. Ngước lên anh chào mày khi thấy Trung. Mày đập bàn tao là ý gì? Anh Hoàng kêu mày ra ngoài căng tin, sợ mau đi. Trung hết mũi lên tỏ vẻ ra lệnh. Cái ông cao cao đó à? Quân vẫn cắm cúi giải tiếp bài toán. Gấp không? Bỏ bút xuống đi, mày điếc à? Lên trưa tập là trên hết. Tao không điếc. Quân hất mặt lên, nhìn vào vết thương ở ngay má của Trung một cách mỉa mai. Sẵn tiện hỏi thăm tí, quai hàm của mày vẫn ổn chứ hả? Dạng nằm bất tỉnh hôm qua của mày đọc dễ sợ, tiếc là tao không chụp lại một tấm để làm kỷ niệm. Thằng khốn. Tay của Trung rung lên vì tức giận. Ấy, lại phép đi. Anh nhảy giọng của Thiên Vũ một cách rất buồn cười. Rồi Quân đứng phát dậy bước ra cửa lớp, không quên ngái đầu lại, cười điệu Trung đang dọn điên lên như là núi lửa sắp phun trào. Vừa thấy Quân, Hoàng liền nở một nụ cười rất tươi, nhưng Quân chỉ đáp lại bằng một điệu cười nhếch mép và ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa. Chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt nghênh nghênh của anh chàng vừa mới gia nhập cũng khiến cho Hoàng phải khó chịu, mặc dù anh là người dễ tính nhất trong Killer. Đôi mắt của Hoàng đột nhiên sắc lên, mặt đanh lại. Bảo Quân này, nếu đó là thành viên của nhóm, thì cậu, đoạn anh nhấn mạnh, bắt buộc phải tôn trọng đàn anh, thái độ của cậu nên sửa lại. Quân thoáng ngỡ ngàng khi thấy một hoàng khác xa với hoàng dễ chiều anh vừa nghĩ. Cứ vào vấn đề chính đi, Quân liếc sang hướng khác. Thử nói lễ phép hơn xem. Đôi mắt của anh rực lửa như muốn thiêu đốt đối phương. Anh có điều gì muốn chỉ dạy em thì cứ nói đi à. Quân thở dài. Vậy phải được không? Hoàng cười hiền chỉ ra trước mắt một tờ giấy. Đọc đi nhóc. Gì vậy? Anh cầm lên tờ giấy. Nội quy của nhóm Killer. 1. Luôn vì lợi ích tập thể hơn là lợi ích cá nhân. 2. Lễ phép và tôn trọng đàn anh. 3. Cấm tổ chức đánh nhau hoặc kiếm chuyện gây thương tích cho người khác khi chưa có sự cho phép của thủ lĩnh. 4. Giúp đỡ người bị nạn. Trong trường hợp cố ý làm lơ sẽ bị phạt nặng. Quy tắc số 4. Nghe như nhóm này làm cảnh sát chìm ấy nhỉ? Quân phá lên cười. Mấy đứa trường khác chỉ có 3 quy tắc. Số 4 là do thủ lĩnh đưa ra. Ví dụ như nếu cậu thấy ai bị bắt nạt, cậu phải ra tay giúp hoặc báo với đàn anh gần nhất, không được làm lơ. Bọn này xả tạo thật. Quân im lặng nghĩ và thả tờ giấy xuống bàn như thể nó chẳng đáng xem nữa. Chưa hết đâu. Hoàng nhấp một ngụm nước suối. Thứ 2, 4, 6 phải tập trung đầy đủ ở công viên Phú Nhuận lúc 5 giờ 30 phút. Trễ sẽ bị phạt. Phạt như thế nào? Trở lên cây à? Anh phì cười. Hít đó 100 lần. Hoàng nhoảng miệng cười. Đó là lúc Thiên Vũ đang vui. Vậy lúc ẩm bực thì sao? Quân vừa nói vừa ghi nhớ cái tên Thiên Vũ này. Sẽ tự tay xử thằng đó. Anh nói tỉnh bơ. Quân thấy ớn lạnh, nhớ đến cảm giác khi đứng trước mặt của vị thủ lĩnh. Chỉ biết đứng bất động, nhưng mình không thể chống lại hắn. Nhưng lại rất kích thích. Đó không phải là một cảm giác sợ hãi, mà là muốn chiến đấu. Ừ, xong rồi phải không? Vậy tôi đi đây. Quân đứng lên, xoay người định bước đi thì tự dưng anh cảm thấy tê buốt ở cổ. Một sức mạnh đáng sợ tỏ ra từ bàn tay đang túm lấy cổ Quân. Anh đã cho cậu đi chưa hả? Hoang gần giọng. Đau quá đi. Giọng của anh khàn đi. Buông tôi ra. Ngồi xuống. Chàng đôi phó từ từ thả lỏng tay. Quân vừa chậm chậm ngồi xuống vừa lườm Hoàng. Không hiểu đằng sau gương mặt hay cười kia là một con người như thế nào. Tất cả những gì còn động lại trong anh bây giờ là một nguồn sức mạnh đáng sợ vừa rồi. Còn một chuyện quan trọng, Hoàng lại nhấn mạnh từng từ. Mỗi tháng sẽ có một cuộc thi giữa các thành viên trong nhóm để thay đổi thứ hạng của mình, cũng như là chứng tỏ năng lực với thủ lĩnh. Anh cụ thể hơn đi, Quân vẫn còn lườm anh. Thấp nhất là 1 sao, anh chỉ tay vào Quân. Cậu đang ở mức đó. Nếu muốn trở thành thành viên 2 sao, cậu phải hạ gục được 2 người 1 sao và 1 người 2 sao. Vậy bao nhiêu sao mới được làm đội phó? Là thành viên 5 sao trước, sau đó phải hạ gục 2 người có số sao tương đương và 1 đội phó của nhóm khác. Chợt Hoàng cười xòa. Anh cũng trầy da trốc vẫy lắm mới leo được thứ hạng này. Tôi hiểu. Quân chẳng cảm nhớ lại cảm giác tê buốt khi nãy. Nhưng anh chồm người về phía Quân. Nếu cậu bị thua 2 trong 3 trận đấu, cậu sẽ bị giáng sao? Vì thế đòi hỏi cậu phải tập luyện thường xuyên đánh nhóc à? Nếu không tham gia thì sao? Xem như là thua 3 trận. Anh nói nhanh. Và chắc chắn là sẽ bị Vũ tẩn cho 1 trận ra trò. Hoàng vuốt mái tóc đen dài vừa bị gió thổi bay cho vào nếp. Anh nhìn Quân hồi lâu rồi mới nói tiếp. Nhưng anh khuyến khích cậu nên tham gia vì anh thấy cậu có năng lực lắm đó. Chắc hẳn cậu cũng luyện tập rất nhiều nên mới có tốc độ nhanh như thế. Thằng anh trời đánh của tôi thường chơi trò đánh lén. Quân nhấc nhẹ gồng kính. Tôi buộc phải tập né thôi mà. Vui nhỉ? Ra là được tập luyện từ nhỏ à? Anh cười hiếp mắt. Ừ, vui nhất là lúc tôi làm ổng nhập viện nằm mấy ngày trời. Quân chợt hững lại khi phát hiện mình cũng đang cười theo Hoàng. Hả? Thôi, giờ thì cậu đi được rồi đó. Hoàng ném chai nước suối vào thùng rác một cách gọn gàng. Ừ, vậy tôi đi đây. Quân nhõm người dậy, mặt của Hoàng đột nhiên đanh lại. Cậu thử chào một tiếng xem. Chào anh. Quân quay lưng tiến nhanh về lớp, vừa đi vừa làm bầm, chửi thầm cái tên đội phó nắng mưa thất thường này. Anh biết mình phải kiềm chế mối hận thù trong lúc này. Một con quái vật dù mạnh đến đâu cũng sẽ chết nếu như có một con chuột nhỏ âm thầm phá hủy từ bên trong. Đó là lời dạy của cha mà anh luôn ghi nhớ, và bây giờ nó đã được anh áp dụng. Cũng tại thời điểm đó, Hân chạy như bay trong hành lang của khách sạn Cẩm Vân. Tiếng chân lịch bịch của cô hẳn cũng làm cho những người trong căn phòng hai bên vách khó chịu vô cùng. Hân thở hổn hển dừng lại trước một căn phòng và vặn thô bạo cái nắm cửa, nhưng nó đã bị khóa bên trong. Tức tối, cô xoay người đã tung cánh cửa, buông cả ổ khóa. Và Hân bàng hoàng tột độ khi chứng kiến cảnh anh chàng người yêu vốn hiền lành của mình đang trần như nhộng nằm âu yếm ả đàn bà tóc vàng, chỉ đắp tấm chăn ngang ngực. Ánh sáng bên ngoài hành lang hắt vào trong căn phòng mờ ảo, chỉ khẽ chiếu một luồng sáng nhẹ vào Hân, nhưng cũng đủ để thấy cái tên phản bội ấy, thấy được gương mặt đau khổ cùng cực của cô bạn gái đang đứng run run chơ trần trước cửa phòng. Hắn rút tay ra khỏi đầu của ả đàn bà, rồi ngồi giật phát dậy như vừa chạm phải lửa, nhìn Hân mà không nói được lời nào, rồi như muốn thay cho tiếng thét uất ức, cho những tháng ngày hạnh phúc giờ chỉ còn lại là những vết nhơ ghê tởm trong ký ức của mình. Hân chạy thật nhanh đến, tát vào mặt của hắn một phát hơn là cả trời sáng. Đồ khốn nạn, Hân nói rõ từng chữ một trong sự căm phẫn của mình. Cô muốn tôi phải làm sao đây? Hắn gào lên. Tôi đâu phải là gay. Sao? Nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô đâu có cho tôi đụng vào người cô. Mẹ kiếp. Rồi đê tiện, Hân lại tát vào mặt của anh. Lý do cũng kinh tởm như cái việc anh vừa làm trước mặt của tôi. Chợt hắn đứng phát dậy, quẩn nhanh chiếc khăn tắm lớn ngăn hông, đẩy vào vai Hân một cách thô bạo về phía cánh cửa. Như thế nào là kinh tởm? Cô tưởng cô là cái gì của tôi mà vào đây là ầm lên như là một con điên. Nói cô nghe, cô chỉ được cái, có tiền, cũng xinh đẹp. Đoạn hắn chỉ tay vào trán của Hân với vẻ cười nhạo. Nhưng cô quá dở hơi đến mức tôi phải tìm đến những đứa con gái khác để vui vẻ. Người như cô sẽ chẳng có thằng nào yêu thật lòng đâu. Đây là con người thật của anh sao? Môi cô run run, bàn tay thì siết chặt lại. Thôi, hắn phẩy tay. Tôi cũng định nói chuyện này với cô. Chúng ta chia... Không đợi hắn nói hết câu, Hân liền tuôn vào mặt của hắn một cú đấm chất lượng. Hắn loạng choạng, nhưng khi lấy lại thăng bằng, hắn đã vứt bỏ sự tự trọng của một thằng đàn ông, quay sang tát vào mặt Hân. Một tiếng chát như là tiếng sấm truyền. Hân như là không biết đau, cô tát lại hắn và nhanh chóng khóa hai tay, không để cho hắn chống trả. Rồi đánh thật mạnh vào gáy của tên phản bội ấy, kiểu bằng tay mỏ của thế võ karate. Hắn gục xuống, Hân liên tục đá vào ngực và bụng, đến nỗi hắn suýt học cả máu. Mắt cô lòng sòng sọc lên như mất hết cả kiểm soát. Tiếng động ồn ào và tiếng la hét sợ hãi của ả đàn bà tóc vàng khiến Hân bị những gã bảo vệ túm lấy và lôi ra ngoài, ném cô ra đất như thể để cô chẳng đáng tồn tại. Xung quanh im ắng một cách đáng sợ, như tâm hồn đang chết lặng của cô ngay lúc này. Hân lấy chiếc nô da đoàn tròn trong hơi men say. Cô ước gì mình không có trái tim để chẳng phải đau khổ, chẳng phải nhớ nhung, chẳng phải yêu thương một ai quá nhiều. Cô đã trao cả trái tim non nớt của mình cho Khoa, nhưng hắn đã bóp nát nó không một chút thương tiếc. Hân dừng xe trước quán cà phê Caro. Men rượu làm tất cả những ký ức hiện lên rõ ràng một cách chậm rãi, như bức tranh được từ từ tô đậm lên. Cô thấy Khoa thật hiền lành, thư sinh, trong chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, đang lúng túng tìm cách bắt chuyện với cô. Rồi Hân phóng xe đi thật nhanh, gió thì nhào lùa vào khiến đôi mắt cô trở nên cay nồng. Đôi mắt của Hân nhòa đi, những ánh đèn đường giờ như một mảng vàng chóe mà người họa sĩ bắt cẩn làm rơi nó xuống mảnh giấy đen tuyền. Bầu trời có vẻ yên tĩnh, không một chút sao trái ngược hẳn với những suy nghĩ điên rồ trong tâm trí của Hân lúc này. Cô muốn giết chết cái phản bội ấy, cô căm hận hắn, cô căm hận đàn ông. Chợt, chiếc cồn điện lù lù hiện ra trước mặt cô, vì thắng gấp trong tốc độ khá nhanh, khiến xe Mazda ngã rằm bên vệ đường. Hân cũng té nhào ra đất. Trong cơn mơ mơ màng màng, cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng vài người đi đường và tiếng một người thanh niên cùng với giọng nói rất ấm áp. Hắn hỏi cô những câu hỏi gì đó, cô không rõ. Đại loại như hắn hỏi cô có làm sao không, nhà ở đâu, rồi ý thức của cô mất hẳn. Khi ý thức loáng thoáng trở lại, họ nhìn thấy mình đang tựa vào lưng và ôm hờ một người con trai. Mùi hương ở người này khiến cô cảm thấy thật dễ chịu và muốn ngủ tiếp đi. chờ anh dừng xe lại rồi quay sang vòng eo cô. Như phản xạ có điều kiện, Hồng vung tay tặng vào mặt anh ta một cái tát. Cái cô này, cô làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net